Tự nhiên, nàng chạy không thoát đâu. Chương 2, Nguyệt Dạ Lam Chi, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi, muốn chết âm thanh phát ra khí tức lạnh lẽo cô đọng. Uy tháp vô cùng, ngay cả thần thú Kỳ Lân thường ngay gần gũi với nàng cũng sợ hãi mà lùi ba bước. Vừa ngứt lời, nàng lập tức đem linh khí tụ lại trên lòng bàn tay. Bầu trời mưa tuyết trắng xóa, bỗng chuyển màu tối mù mịt, sấm chớp hiện lên một vùng. Đoàng, đoàng, từng tia sấm tím tà mị đáng trên không trung. Những con thú trong rừng, những linh sủng đều sợ hãi mà vội vàng chui vào không gian thú của chủ nhân. Sấm liên tục kéo đến không ngừng. Lam Chi đạm bạc, bổn tòa, thành toàn cho, ngươi, tay nàng hiện lên một cầm phiến. Ánh bạc khảm ngọc, khắc phượng hoàng tung canh uy nghi diễm lệ. Nàng dứt khoát, khóa, lập tức cầm phiến tách ra thành 12 con dao sắc nhọn. Lông vũ huy hoàng lao nhanh lên Khương Lâm, bao quanh hắn, khiến hắn không tài nào chạy, không tài nào động thủ. Phong Quy Vân, nàng vừa dứt câu trên không chín đạo thiên lôi tím sẫm ập tới chút xuống trên đầu Khương Lâm. Hắn không chịu được lâu. Phụt, một đạo huyết từ miệng hắn phun ra. Bộ dạng hiện giờ của hắn hết sức thê thảm còn chật vật hơn cả Uyển Nhi lúc trước. Hắn bị sét đánh. Còn bị cầm chế, chấn giữ, bị 12 con dao sắc nhọn bay loạn xạ nhằm vào hắn mà đâm. Mà xé, y phục thanh cao bạch trần của hắn hiện giờ lem luốc. Có chỗ ngâm huyết đỏ thẫm một vùng, chỗ bị rách, chỗ bị thủng, mọi người đứng đó, chấm, chứng kiến hết thảy quá trình. Xì sao bàn tán, không phải nói Khương Lâm băng chủ là thiên cấp tam giai sao? Lý nào một chiêu cũng đỡ không nổi. Nam nhân không hiểu mà thốt lên, ngươi không biết sao, khoảng cách từ thiên cấp tam giai đến thánh cấp tứ giai khoảng cách xa vời lắm. Huống chi, nam nhân bỗng chốc ngừng lại, một nữ tử nghe hồi lâu chen ngang. Huống chi, cái gì, nam nhân thở dài, huống chi, Lam Chi các hạ nguyên là mị giả thánh cấp, luận về trầm mạc, định thân, về bùa chú, cầm chế, căn bản dễ như trở bàn tay. Vậy có thể nói là, Khương Lâm băng chủ kia vì chúng cầm chế nên mới không tụ linh đánh được. Nữ tử nói, không sai, ngươi thấy 12 cây đao hình lông vũ kia đang xếp thành hình ngũ hành chứ? Đây chính là cầm chú chế ngự từ Nguyệt Dạ phiến. Tiên phẩm chân quý nhất khó kiếm nhất trong game. À, nam nhân khác, thở dài tiếc nuối, hay gì? Có trách thì trách Khương Lâm kia chọc ai không chọc lại chọc đúng nữ ma thần Lam Chi. Nàng ta có thu trả gấu 10 lần. Thủ đoạn tàn bạo, âm hiểm, Uyển Nhi lại là tỉ muội tốt của nàng ta. Chấm chấm chấm, hắn đả thương thì cũng thôi đi nhưng lại bị ổi mà hấp thụ linh khí tu luyện của Uyển Nhi trưởng lão. Khiến Uyển Nhi trưởng lão từ cao cấp ngũ giai tụt xuống thành cao cấp nhất giai. Ngươi thử nghĩ xem Lam Chi phó băng chủ có thể nhắm mắt làm ngơ. Mà nếu nói Lam Chi nhắm mắt làm ngờ thì, băng chủ Hàn Quân Ly cũng sẽ ra tay âm độc hơn nhiều. Mọi người đang hăng say bàn tán thì đột nhiên, một cột trụ ánh sáng từ Khương Lâm hướng thẳng lên không? Ken, bình luận cho Ken, để Ken rút kinh nghiệm trong khi viết nhé. Tác phẩm đầu tay còn nhiều thiếu sót mong thông cảm ạ, cách chương.